Chương 202 tối cường thăng cấp hệ thống. Hồng Thiên Tuyệt. Thanh âm rất gấp gáp đồng thời mang theo cố nén thống khổ, này một xét Suna, Long Phi tâm trung chìm xuống, nghe Tiểu Bạch, băng hỏa. Chủ nhân, tuyệt đối đừng đến, tuyệt đối đừng, y chủ nhân, chạy, nhanh, chạy mau. Thanh âm vô cùng gấp gáp, lo lắng, cho dù đối mặt chiến tông đỉnh phong Nam Cung vô địch đều chưa từng như vậy qua, cho dù gặp phải mạnh hơn đối thủ, bọn họ cũng chưa từng như vậy thất kinh qua, đến tột cùng xảy ra cái gì. Liền ở Long Phi chạy tới Triều Thiên Tông phân bộ thời điểm, mặt khác một chỗ trên đường cái, Long Ngỗng Phi Tuyết, Liễu Lạc Khê trên thân ba người khoác áo choàng rơi đầy bạch tuyết, Tiếu Điềm Điềm nhún nhảy một cái, hưng phấn cực kỳ, nói, còn có nửa cái Nguyệt Long Phi liền sẽ đến Triều Thiên Tông rồi, hì hì. Đại sư tỷ, đến lúc đó ba người chúng ta liền có thể, hì hì, vẻ mặt giống như là nữ lưu manh như thế, thấy Liễu Lạc Khê không nói lời nào, Tiếu Điềm Điềm lại nói, sang năm chúng ta với hắn cùng tiến lên Triều Thiên Tông, trên đường trở về một đường du sơn ngoạn thủy, qua. Ngẫm lại đều cảm thấy kích động. Ách! Đại sư tỷ, này thật giống không phải đi Trần Hầu Phủ a, làm sao khá giống ra khỏi thành đường à? Tiếu Điềm Điềm phản ứng lại, Liễu Lạc Khê thanh âm có chút băng lãnh, nói, để chúng ta sẽ phải Triều Thiên Tông. Tiếu Điềm Điềm sững sờ, thì hôm nay sao? Liễu Lạc Khê nói, thì hiện tại, xe ngựa đã tại ngoài thành đợi. Tiếu Điềm Điềm nhìn Diệp Tử Yên, có chút kinh hoảng nói, ở nhị sư tỷ, đây là sự thật sao? Làm sao lại phải đi à? Chúng ta nhiệm vụ không phải phát cáo ly thành chọn lựa ngoại môn đệ tử đấy sao? Tuyển bạc đô còn chưa có bắt đầu, làm sao lại muốn rời khỏi a? Phải hay không đại sư tỷ đang gạt ta đó a? Diệp Tử Yên lắc đầu một cái, Tiếu Điềm Điềm vẻ mặt càng ngày càng sa sút, nói, để làm sao ta cái gì cũng không biết à? Có phải hay không là các ngươi liên hợp lại lừa gạt ta sao? Diệp Tử Yên chậm rãi nói, sở dĩ không nói cho ngươi, chính là sợ ngươi không nhận được nói với Long Phi, lấy Long Phi tính khí chịu định bất hội thả chúng ta rời đi. Tiếu Điềm Điềm lỡ lời nói, ở đây không phải là vừa vặn ma. Có thể với hắn đồng thời tết nhất, hắn thiên phú các ngươi cũng rõ ràng, đem hắn mang lên Triều Thiên Tông chúng ta chính là một cái công lớn rồi, tông chủ nên khen thưởng chúng ta mới đúng a. Khen thưởng. Đông Phương Kiếm nửa tháng trước liền đi trở về, tông chủ sở dĩ sớm vời chúng ta trở lại. Ngươi cảm thấy sẽ có khen thưởng sao? Diệp Tử Yên cười khổ một tiếng, e sợ các loại đợi chúng ta chính là trách phạt. Này Thiên Vãn Thượng Đông Phương Kiếm cùng Tiêu Trường Phong sau khi rời đi, không có nửa khắc dừng lại, hai người lập tức trở về Triều Thiên Tông, nửa tháng này Triều Thiên Tông xảy ra cái gì, các nàng không cần nghĩ cũng biết tại, khẳng định không có chuyện gì tốt, Tiếu Điềm Điềm tức giận nha dương dương, nói, kẻ Đông Phương Kiếm, từ sáng đến tối ném loạn tiện, lần trước bị Long Phi nhục nhã, chịu định bất hội giảng hòa. Nếu ta nói này Thiên Vãn Thượng liền một cái giết hắn, hừ. Liễu Lạc Khê thanh âm bi vi chìm xuống, nói, kêu tiểu sư muội, loại lời này về sau tại Triều Thiên Tông tuyệt đối không thể nói lung tung, hắn dù sao cũng là con trai của phó tông chủ, là chúng ta sư huynh. Cũng tại lúc này Liễu Lạc Khê bỗng nhiên dừng lại, Tiếu Điềm Điềm cúi đầu đi tới không nhìn thấy Liễu Lạc Khê dừng lại, một đầu đụng vào, làm sao không đi? Đại sư tỷ, ngươi là không phải thay đổi chủ ý. Là. Vâng, đúng, không phải muốn đi tìm Long Phi. Hì hì hì. Ta liền biết ngươi bỏ không đắc Long bay, ngươi vì hắn khóc như vậy thương tâm, ngươi tâm rít cần định là thích hắn, đúng không? Diệp Tử Yên sắc mặt bịch một cái biến rất khó coi, không ngừng cho Tiếu Điềm Điềm nháy mắt, làm cho nàng đừng nói thêm gì nữa. Tiếu Điềm Điềm là cái thẳng thần kinh, có sao nói vậy, cũng không biết quanh co lòng vòng. Nhìn Diệp Tử Yên ánh mắt không ngừng tại động, không khỏi hỏi, ê nhị sư tỷ, ngươi con mắt làm sao vậy? Ngươi phải hay không cũng theo ta ý nghĩ như thế nha, hì hì. Ta liền biết, đại sư tỷ tâm rít cần định bỏ không đắc Long bay, chúng ta đều ở lại đây đi, ta cũng không nỡ bỏ hắn, không đợi nàng nói xong, Diệp Tử Yên trực tiếp đạp ở trên chân của nàng, thấp thanh đạo, là ngươi xem phía trước là ai? Tiếu Điềm Điềm phản xạ thần kinh như trước rất chậm, chân đau đều quên, hưng phấn nói, ngươi là, vâng, đúng, Long Phi sao? Hắn phải hay không ngăn cản chúng ta? Sau đó lại bá đạo để cho chúng ta lưu lại, wait. Chuyện này, bỗng nhiên, Tiếu Điềm Điềm sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân thể bi vi co rụt lại, không biết vì sao trong lòng bay lên một luồng ý sợ hãi, không phải vì mình, mà là Long Phi. Tiếu Điềm Điềm cúi đầu, như là một cái làm sai sự tiểu cô nương, lẩm bẩm nói, kẻ Thiên Tuyệt sư huynh. Tại các nàng đứng trước mặt một cái tuổi trẻ nam tử, 20 tuổi ra mặt, một tiếng bạch y, trên người không nhiễm một hạt bụi. Đồng thời ở trên đỉnh đầu hắn lông ngỗng đại tuyết tự động bắn ra, Một mảnh tuyết hoa đều không có rơi vào trên người hắn, nam tử rất tuấn tú, ánh mắt có chút lạnh, nam tử tên là Hồng Thiên Tuyệt, Triều Thiên Tông. Thậm chí toàn bộ Nam Thiên Vực trẻ tuổi bên trong đệ nhất thiên tài, càng là Triều Thiên Tông xuất hiện mặt cho tông chủ Hồng Vạn Tàn Sát con trai độc nhất, quyền lợi, thiên phú, tiềm chất, tu vi đều là thông thiên mà tồn tại. Hồng Thiên Tuyệt lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn Liễu Lạc Khê, khẽ mỉm cười, hướng về nàng đưa tay ra, nói, Ê Lạc Khê, ta tới đón ngươi về nhà. Mềm nhẹ một tiếng, nhìn như ôn nhu, thế nhưng hắn thanh âm bên trong lại mang theo một luồng không thể trái nghịch mệnh lệnh ngữ khí, rất hiển nhiên, vừa nãy Tiếu Điềm Điềm nói hắn toàn bộ đều nghe thấy được. Liễu Lạc Khê đứng tại chỗ, không nhúc nhích, cũng không có đưa tay ra, chỉ là lạnh lẽo nói ra, kệ đa tạ sư huynh. Nói xong, Liễu Lạc Khê bước ra một bước, ánh mắt nhìn phía trước, bên trong đôi mắt không có Hồng Thiên Tuyệt trực tiếp từ bên cạnh hắn đi tới. Hồng Thiên Tuyệt duỗi ra tay huyền không ở nơi đó, một mảnh lông ngỗng đại tuyết hạ xuống, rơi vào trên mu bàn tay của hắn, tại này một xét suna, mảnh kia tuyết hoa bỗng nhiên bạo một phát, hóa thành bột mịn, ánh mắt của hắn cũng nhẹ nhàng nhíu một cái, bị cự tuyệt rồi. Này tại Triều Thiên Tông Liễu Lạc Khê là tuyệt đối không dám. Hồng Thiên Tuyệt khóe miệng hơi phát thảo, nở nụ cười, thu hồi tay đến, liếc mắt nhìn Tiếu Điềm Điềm cùng Diệp Tử Yên, sau đó xoay người đi tới, e đại tẩu. Chờ đã. Chủ nhân có lời muốn nói với ngươi. Vừa lúc đó, Tiểu Bạch như một đạo bạch ảnh xuất hiện, ngăn ở Liễu Lạc Khê trước mặt, chạy quá mau, có chút thở, nói, Ê đại tẩu, dừng chân a, lão đại còn có lời muốn nói với ngươi. Đại tẩu hai chữ sâu sắc kích thích Hồng Thiên Tuyệt thanh âm, Liễu Lạc Khê trong lòng bỗng nhiên chìm xuống, lạnh lẽo nói ra, ở ngươi nhận lầm người, ta không phải là cái gì đại tẩu. Thời điểm này, Tiếu Điềm Điềm hung hăng đối Tiểu Bạch nháy mắt, Diệp Tử Yên cũng giống như vậy, trong lòng thầm nói, Ê Tiểu Bạch, ngươi muốn chỗ hiểm tử long phi sao? Nhanh lên một chút tránh ra đi. Vừa nãy này một cái, các nàng đều cảm giác được Hồng Thiên Tuyệt trên người lửa giận, Tiểu Bạch căn bản không có chú ý mắt của các nàng sắc, lần nữa nói, Ê đại tẩu, ta biết ngươi tại sinh lão đại khí, nếu như ta bị người cưỡng hôn rồi, ta cũng sẽ sinh khí, thế nhưng lão đại là thật sự yêu mến bọn ngươi a, nhìn thấy tờ giấy kia sau, lão đại tựa như phát điên phải đến tìm các ngươi có thể hay không chờ một cái, ta đây liền cho lão đại truyền âm. Cũng tại lúc này, Hồng Thiên Tuyệt lãnh băng băng đi ra, trên người lộ ra sát ý, mấy chương này thằng mên nó hơi ốc ốc một tí đứng hình e đọc ráng truyệt từ, 1816.